Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 164, trà đạp lãnh chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẫm huyết đao pháp cảnh giới cao thâm chính là giết người không thấy máu nhặt thành công, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 400 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 500 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính. Tần Hạo mở ra tự động nhặt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên. Khóe miệng Tần Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Lần này xem ra lại có không ít thu hoạch. Tần Hạo tựa như hóa thành một tôn sát thần, trong tay lãnh nguyệt chiến đao mang theo đao mang rét lạnh phô thiên cái địa, tựa như là cối xay thịt, những nơi đi qua từng cái quái vật đều chết rất thảm tại phía dưới đồ đao của hắn. Đối diện với mấy đầu quái vật này, Tần Hạo trong lòng không có chút nào thương hại. Hàng năm không biết rõ có bao nhiêu người lại bị những quái vật này đồ sát. Một chút lực lượng thủ vệ xâm nghiêm thành phố lớn còn tốt, mấy căn cứ nhỏ một chút cùng thành trì nhỏ lọt vào quái vật tập kích mỗi một lần đều sẽ cầm nhân mạng đi lấp. Tần Hạo tùy ý giết chóc, mặc dù những quái vật này bình thường cấp bậc khá thấp rơi xuống điểm thuộc tính rất ít nhưng góp gió thành bão cũng không phải không tốt. Không chỉ có là Tần Hạo đồ sát tốc độ kinh người, còn 7 thành viên thánh diễm quân đoàn còn lại cũng đều không phải ăn chay. Mỗi một người cũng có được chiến lực ngũ giai tông sư cấp, liền giống như hổ vào bầy dê, tùy ý đồ sát lấy quái vật trên chiến trường. Phốc phốc phốc, Nam Cung Thần Nguyệt vặn vẹo tia sáng, làm cho phương viên gần 100 mét cũng hóa thành một khu vực tăm tối. Nàng cấp tốc lướt qua, trong tay loan đao rét lạnh theo từng cái cổ của biến dị thú xẹt qua. Những biến dị thú này mất đi thị giác liền cùng hài nhi đồng dạng vô cùng yếu ớt. Các ngươi những quái vật này, hết thảy đi chết đi. Dâu quai nón triệu thạch cầm một cây hắc sắc côn sắt giống giận đem từng cái biến dị thú nhào lên quật thân thể nát vụn ngược lại bay ra ngoài. Triệu thạch tại thời điểm còn bé sinh ra ở bên trong một cái căn cứ cỡ nhỏ, cha mẹ của hắn chính là một lần bị quái vật tập liền điểm bỏ mình. Hắn đối với những quái vật này tràn ngập cừu hận. Đây chính là ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả A, đơn giản chính là hung thú hình người A, ở trên tường thành, một sĩ quan cảm thán nói. Cái này thật sự là quá kinh người. Tần Hạo bọn người giết chóc tốc độ đạt tới một cái trình độ kinh khủng, bọn hắn chỗ phương hướng quái vật cũng bị thanh không. Chung quanh quái vật cũng đều lách qua bọn hắn, bên cạnh bọn họ bởi vậy cũng xuất hiện khu vực chân không. Tần Hạo bọn người giết chóc không thể nghi ngờ là khiến một phương sĩ khí của binh lính phá băng thành dâng cao, có những cao thủ này giúp đỡ, thú triều mãnh liệt có vẻ cũng không đáng sợ nữa. Tần Hạo tại phía trước về bên trái của người có năng lượng ba động kịch liệt. Có gia hỏa nào đó đang hướng về ngươi mà đến. Lúc này Tần Hạo trong tai vang lên một cái thanh âm nam tử, cái này đồng dạng là một vị thành viên của Thánh Diễm quân đoàn. Hắn có được năng lực là cảm giác hệ, sau khi phát hiện tình huống lập tức nhắc nhở Tần Hạo. Ừm, ta biết rõ. Tần Hạo thông qua trong tay máy truyền tin hồi trở lại một câu. Là thứ này, một đầu chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú. Tần Hạo thông qua tia sáng năng lực hình chiếu, lấy góc nhìn từ trên cao nhìn xuống đám biến dị thú chung quanh, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia là một đầu rùa đen to lớn vô cùng, thân dài đạt tới gần 20 mét khoác trên người giáp sắt nặng nề, còn có không ít gai nhọn, cực kỳ dữ tợn. Kia cự quy chuẩn lãnh chúa là hướng về phía Tần Hạo mà đến, Tần Hạo giết chóc gây nên sự chú ý của nó. Ngang, thời điểm cự quy lãnh chúa đến gần Tần Hạo 200 mét liền bỗng nhiên ra tốc, nó phát một tiếng rít, biến dị thú chung quanh cũng hướng về hai bên tách ra một con đường. Cự quy lãnh chúa liền co lại thành một đoàn, giống như là một khối cầu hướng về Tần Hạo va chạm mà tới. Ầm ầm, cự quy lãnh chúa co lại thành một đoàn, thành hình tròn, trên thân thì là từng cây gai nhọn thô to, sắc bén, có thể tưởng tượng nếu như bị đụng chúng sẽ có kết quả gì. Lúc cự quy lãnh chúa lăn tới thân thể khổng lồ ép xuống mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm. Mặt đất không chịu nổi gánh nặng liền vỡ ra, thanh thế kinh người tựa như là một cỗ xe tăng nghiền ép mà đến. Xem chừng a, tại trên tường thành cao lớn, có người thấy cảnh này cũng kêu lên sợ hãi. Tần Hạo phảng phất như không có phát hiện cự quy lãnh chúa kia, để bọn hắn trong lòng đều có chút không đành lòng nhìn thẳng một màn tiếp theo. Tần Hạo tự nhiên là đã sớm phát hiện cự quy lãnh chúa công kích, nhưng gia hỏa này chỉ là một cái chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú, còn không đáng đến hắn né tránh. Ầm ầm, cự quy lãnh chúa càng lăn càng nhanh, tiếp cận Tần Hạo 100 mét lúc sau đã là đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh. Tốc độ như thế phía dưới, tăng thêm to lớn hình thể, liền xem như tường thành dày 3-5 trượng đều có thể nhẹ nhõm va chạm sụp đổ. Sức đẩy, cũng liền tại lúc này, Tần Hạo đột nhiên thi triển đại địa trường khống sức đẩy, lấy Tần Hạo làm trung tâm, một cỗ sức đẩy kinh khủng bộc phát ra, bỗng nhiên hướng về cự quy lãnh chúa va chạm mà đi. Bành, một tiếng như sấm sét nổ vang, cự quy lãnh chúa tựa như là đụng vào một mặt vô hình tường không khí phía trên, hướng về phía trước lấy gấp 3 vận tốc âm thanh nhấp nhô thân thể kịch liệt dừng lại. Trên thân kia mấy cái gai ngược cùng sức đẩy phát sinh va chạm to lớn, đều là đứt gãy hết. Tạch tạch tạch, cự quy lãnh chúa tựa như dừng ngay, tại sức đẩy làm hao mòn xuống nên nó cấp tốc dừng lại, dừng ở Tần Hạo trước người 5 mét bên ngoài. Ưa thích lăn, vậy liền để ngươi lăn đủ. Tần Hạo trên mặt nở nụ cười phúc hắc, hắn một cước đá vào trên thân thì cự quy lãnh chúa co lại thành bóng, lập tức cự quy lãnh chúa lăn ngược ra ngoài. Phốc phốc phốc, đối mặt cự quy lãnh chúa từng cái biến dị thú bị dọa đều vội vàng tránh né, nhưng vẫn là có mấy gia hỏa không thể tránh đi, trực tiếp bị cự quy lãnh chúa nghiền ép thành thị vụn. Ầm ầm, Tần Hạo đi theo đằng sau cự quy lãnh chúa, lấy trọng lực gia trì lên thân nó, để nó trở nên càng thêm nặng nề. Chuyển động dạng này tạo thành lực sát thương càng thêm kinh người, đồng thời Tần Hạo không ngừng lấy sức đẩy đánh thẳng vào cự quy lãnh chúa, cung cấp động năng cho nó. Thế là trên chiến trường liền xuất hiện một màn kinh người. Cự quy lãnh chúa thân thể khổng lồ liền giống như một khỏa thiết cầu mạnh mẽ đâm tới, đem hết thảy dị thú dọc đường đều nghiền thành thịt muối, mà Tần Hạo thì là theo sát phía sau, quơ lãnh nguyệt chiến đao, mang theo từng đạo rét lạnh đao mang, đem cá lọt lưới toàn bộ chém giết. Cái này, Thánh Diễm quân đoàn tiến hóa giả, khủng bố như vậy a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tường thành thấy cảnh này đám người tiến hóa đều xóa một vệt mồ hôi lạnh, hít một hơi lãnh khí. Cho dù là ngũ giai tông sư, sức chiến đấu của Tần Hạo cũng thật sự là quá mức kinh người. Một gia hỏa chuẩn lãnh chúa trên tay hắn hoàn toàn chính là tùy ý nhào nặn, lật không nổi mảy may sóng gió. Cự quy lãnh chúa tâm muốn chết cũng có, không ngừng nhấp nhô để nó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hết lần này tới lần khác căn bản không dừng được, cái này quá khuất nhục. Phanh phanh phanh, ở trên tường thành, tất cả binh sĩ cũng đang ra sức tác chiến, sau lưng chính là quê hương của bọn họ. Nếu có quái vật đánh vào thành nội kia tạo thành phá hư chính là to lớn. Không ai phát hiện, tại phía dưới tường thành trong bầy thú có một cái hắc sắc độc giác lão hổ chính chậm rãi hướng về tường thành tới gần. Không được, đầu hắc sắc lão hổ kia, nhanh đánh giết nó. Tại tác chiến trong phòng chỉ huy, một cái nam tử nhìn màn ảnh, hắn đột nhiên con ngươi co vào quát. Còn chưa dứt lời dưới, kia hắc sắc lão hổ trong mắt hung mang lấp lóe, nó thân thể bỗng nhiên cực tốc bành trướng, từ nguyên bản dài 3-4 mét độ tăng vọt đến kinh khủng gần dài 40 mét. Là lãnh chúa cấp biến dị thú, một đoạn này trên tường thành binh sĩ chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Cách chương.